Vân cô ngưng khóc, tiểu nữ có một vị cô ở dưới núi, tiểu nữ sẽ đưa tẩu tẩu đến đó. Kim thủ bà gật đầu. Vậy thì tốt hơn hết, ngươi hãy đi ngay lập tức, tẩu tẩu ngươi có lẽ phải 7-8 hôm nữa mới sinh, bây giờ còn có thể đi được vài dặm đường, hãy mau đi ngay đi. Vân cô vâng dạ lia lịa, lập tức chạy về vào nhà thu xếp. Vân Giật Long chẳng biết nói gì mới phải, nhất thời đứng ngồi không yên, hết sức ngượng ngùng. Kim thủ bà khẽ thở dài nói. Nơi đây không phải là chốn an toàn, cứu người phải cứu cho chót, chúng ta hãy chờ họ rời khỏi đi rồi hẵng bỏ đi. Vân Giật Long vội nói. Tiền bối nói rất phải. Thế là hai người ẩn thân vào trong tối, chừng một tuần trà sau, hai cô tẩu dìu dắt nhau ra đi, Vân cô vai mang tay nải giáo giác nhìn quanh, đoạn hơ hài nói. Họ đã đi mất rồi, ta hãy đi mau. Rồi hai người chệnh choạng đi xuống núi. Trông theo bóng dáng hai người, Vân Giật Long khẽ nói. Lão tiến bối đã phát hiện Vân cô và theo sau đến đây phải không? Kim thủ bà mỉm cười. Chẳng giấu gì ngươi, lão thân đã bám theo ngươi từ trên Ngạo Thiên Phong xuống, sau khi ngươi rời khỏi Vân cô, lão thân liền đưa Vân cô theo sau đến đây. Vân Giật Long giật mình, kim thủ bà bám theo mình với mục đích gì? Hai người lặng thinh chừng tàn một nén nhang, hai cô tẩu đã đi mất dạng. Kim thủ bà khẽ thở dài nói. Họ đã đi xa rồi, ta đi thôi. Vân Giật Long kinh ngạc. Tiền bối, định đi đâu? Kim thủ bà trầm giọng. Cách đây không xa có một hang động vắng vẻ, chúng ta hãy đến đó nói chuyện. Vân Giật Long cho mày. Vãn bối thật rất muốn chuyện với tiền bối, nhưng... Hừ, ngươi không muốn đi hả? Khi nãy lão thân hạ sát Tây Môn Văn đã bị thọ thương bởi huyền băng chân lực trong người y, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp lão thân vận công điều thức dồn đầy hàn độc ra ngoài hay sao? Vân Giật Long kinh hãi. Tiền bối thọ thương nghiêm trọng không vậy? Kim thủ bà cười ảo não. Ly Hỏa Thần Công mà lão thân đã luyện là một tuyệt kỹ cực nhiệt và cực cương, những công lực huyền băng thông thường rất khó đả thương được lão thân, mà đã có thể gây thương thế cho lão thân tất nhiên không phải là nhẹ. Vân Giật Long vội nói. Vậy thì vãn bối chẳng gì phải đắn đo cả, chỉ cần chữa được thương thế của tiền bối, vãn bối sẵn sàng dấn thân vào lửa đỏ, môn thác cũng không quản ngại. Kim thủ bà mỉm cười lẩm bẩm khẽ nói. Vậy xem ra cũng không đến nỗi phụ lòng đồ nhi ta. Chấm, Vân Giật Long không nghe rõ bà đã nói gì, nóng lòng dục. Xin tiền bối hãy đi mau, để vãn bối giúp một tay vận công bức độc. Kim thủ bà thoáng lộ vẻ vui mừng, bèn dẫn trước phóng đi, Vân Giật Long theo sau, vượt qua ngọn đồi thì thấy một sơn cốc cỏ mọc tùm, cây cối rậm rạp, nơi tận cùng quả có một hang động, nếu không chú ý thì rất khó phát hiện. Đó là một sơn động thiên nhiên rất khô và sạch. Vân Giật Long theo sau kim thủ bà đi vào, liền vội vàng nói. Xin tiền bối hãy mau vận công bức độc, vãn bối sẽ giúp hết sức mình. Kim thủ bà sầm mặt, người gấp gáp như vậy, nóng lòng muốn bỏ đi phải không? Vân Giật Long chưng hửng, tiền bối đừng hiểu lầm, ý vãn bối là tiền bối vận công điều thương càng sớm chừng nào thì càng dễ lấy được chất độc ra ngoài cơ thể. Kim thủ bà khẽ thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thân cũng biết vậy, nhưng trước hết lão thân muốn hỏi ngươi một điều. Xin tiền bối cứ hỏi. Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng là một môn tuyệt học võ lâm, nghe đâu tất cả có 7 lần biến hóa, gồm 7 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, vàng, kim và tím, mỗi lần biến hóa là một thành, nhưng từ lần đầu đến lần thứ 6 chỉ phát huy được 6 thần uy lực, từ màu vàng kim chuyển sang màu tím mới phát huy hết 12 thành uy lực, chẳng hay ngươi đã đạt đến trình độ ấy chưa? Vân Giật Long thoáng đỏ mặt. Chẳng giấu gì tiền bối, thành tựu của vãn bối chỉ biến hóa được đến giai đoạn thứ 6 là vàng kim, bởi biến hóa đến giai đoạn thứ 6 đã cần phải có 100 năm công lực, nếu muốn luyện đến giai đoạn thứ 7 là màu tím thì phải có trên 200 năm công lực, vãn bối kiếp này thật chẳng thể nào đạt thành được. Kim thủ bà mỉm cười, người có muốn đạt thành không? Vân Giật Long thoáng ngẩn người, bật cười nói, đó là điều vãn bối vô cùng ao ước, nhưng không đủ sức đạt tới được thì biết làm sao hơn, có muốn cũng chỉ vô ích thôi. Được rồi, giờ ngươi hãy giúp lão thân vận công đi. Trước tiên vãn bối chỉ sử dụng 2 thành chân lực rồi sau đó gia tăng dần cho đến 10 thành, có lẽ sẽ đẩy được hàn độc ra ngoài. Đoạn đưa tay ra toan đặt lên huyệt quan nguyên nơi sau lưng kim thủ bà. Kim thủ bà vội xua tay nói. Hãy khoan, Vân Giật Long rụt tay về, ngạc nhiên hỏi. Tiền bối còn chi dặn bảo nữa. Kim thủ bà nghiêm nghị. Ly Hỏa Thần Công của lão thân không thể tiếp nhận chân lực truyền vào từ huyệt quan nguyên, mà phải truyền vào từ tả hữu hai huyệt khí hải thì mới có hiệu quả. À, ra vậy, vãn bối xin tuân mạng. Vân Giật Long hai tay nhẹ nhàng đặt lên tả hữu hai huyệt khí hải của kim thủ bà, song ngay khi chân lực của chàng vừa truyền đến lòng bàn tay, chưa kịp nhả ra thì cảm thấy huyệt quan nguyên nơi sau lưng tê dại, đã bị kim thủ bà điểm khóa. Vân Giật Long lập tức mất hết kình lực nơi tứ chi, sửng sốt nói.

lão thân những tưởng thời gian sẽ có thể chữa khỏi vết thương lòng của Sơn Phụng, quên ngươi đi mà sống bình yên bên cạnh lão thân, nào ngờ sự thật lại khác, Sơn Phụng ngày một tiều tụy hao gầy, nếu cứ tiếp tục như thế ắt sẽ chết lần chết mòn. Tóm lại, cuộc đời Sơn Phụng không thể nào thiếu ngươi được. Vân Giật Long nghe lòng đau thắt, chàng thật không ngờ Kim Thủ Ngọc Nữ lại si yêu mình đến thế, chàng hết sức cảm động, nhưng cũng vô cùng khó xử, bất giác thừ ra không nói được nên lời. Kim Thủ bà giọng càng thêm yếu ớt nói tiếp. Lão thân mắt thấy ái đồ lâm nguy nên mới bắt buộc phải làm trái mệnh trời, có thể lòng chí thành của Sơn Phụng sẽ khiến thần linh cảm động, thành toàn cho hai người cũng nên. Giờ thì ngươi hiểu ý lão thân rồi chứ? Lão thân muốn ngươi nên duyên chồng vợ với Sơn Phụng. Vân Giật Long ấp úng. Điều ấy, Kim Thủ bà ánh mắt đờ đẫn nhìn chốt vào mặt chàng. Sao, ngươi không bằng lòng ư? Vân Giật Long không thể nào từ chối được, đành vội nói. Vãn bối bằng lòng, nhưng, Kim Thủ bà thở phào. Nhưng sao, vãn bối thân thù chưa báo, sự hận chưa rửa, trong khi trốn giang hồ đang hồi nhiễu nhương, vãn bối chưa muốn thành gia lập thất. Kim Thủ bà gật đầu, chí nguyện của ngươi rất đáng quý, lão thân dĩ nhiên đồng ý, nhưng ngươi phải đính hôn trước, xác định danh phận của hai người rồi lão thân mới có thể an tâm nơi chín suối. Có lẽ Sơn Phụng sẽ lại vào Trung Nguyên trong một ngày gần đây, khi ấy ngươi hãy báo tử tin của lão thân và đồng thời cho Sơn Phụng biết là ngươi đã hứa trước mặt lão thân, mai sau sẽ cưới nàng làm vợ. Vân Giật Long thành khẩn, tiền bối hãy yên tâm, vãn bối xin thề với trời đất ngoài lệnh đồ quan cô nương chẳng cưới một ai khác. Kim Thủ bà mặt lộ vẻ vui sướng, song người đã suy yếu lắm rồi. Cách chương.